Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Yêu Long Cốt. Quần Long Phạt Thiên, phương viên ngàn dặm địa vực, đột nhiên từ 64 cái phương vị, dâng lên từng cái trường long, từng cái trường long phá tan phía chân trời, ngang nhiên điên cuồng gào thét, mỗi một con trường long, đều vảy giáp dày đặc. Thân thể bên trên cổn động dọa người long uy, chúng nó ở trên trời cao, uốn lượn luân phiên, lấy một loại rất có vẻ đẹp phương thức bơi lội, từng đạo long chi quỹ tích, ở trên trời bên trong đan sen xoay quanh, xây dựng thành một tòa nghiêm mật vững chắc loại cỡ lớn trận pháp. Đây là Quần Long Phạt Thiên Đại Trận. Hải Hoàng nhận ra trận pháp này, tam đại hoàng giả, bao quát Hứa Dương ở bên trong, sắc mặt đều là chìm xuống. Quần Long Phạt Thiên bản thân là một đạo thiên giai huyền thuật, Hứa Dương cũng hiểu sơ này thuật, chỉ có điều lấy Hứa Dương cảnh giới trước mắt triển khai Quần Long Phạt Thiên huyền thuật, uy năng so với huyền hoàng cao thủ triển khai muốn thấp rất nhiều, thậm chí không làm gì được vương hầu. Thế nhưng trước mắt Quần Long Phạt Thiên đại trận nhưng lan lộn nồng đậm long uy sát mạnh. Không cần nói vương hầu, liền ngay cả vô song hoàng giả, đều rất khó đột phá đại trận, đi kèm một trận đắc ý cười to. Ở đông phương trận môn nơi, một đám trên người mặc trắng đen đường nét quần áo huyền giả xuất hiện. Các ngươi là người nào? Lại dám thiết trí đại trận, ám hại bản hoàng, loạn thần tặc tử, không sợ bị tru diệt cửu tộc sao? Hải hoàng tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hoàng đạo uy thế không giảm chút nào. Ha ha, Hải Vô Lượng, người cũng không cần cứng rắn hơn nữa chống. Cái gì hoàng đế, cái gì loạn kẻ trộm. Tại Thiên Huyền Đại Lục, thành người vương hầu người thua kẻ trộm. Ta ngày hôm nay đem bọn ngươi giết chết ở đây. Hải Vân Thượng Quốc đỉnh cao chiến lực diệt sạch. Ta là có thể ung dung thống trị toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc, trở thành hoàng đế, mà các ngươi Hải Vân Hoàng tộc chính là mây khói phủ vân, tiền triều dư nghiệt, người trong thiên hạ, người người phải trừ diệt. Cầm đầu trắng đen đường nét quần áo thủ lĩnh, là một gã râu tóc trắng nõn ông lão. Hai đạo thật dài thọ lông mày hơi buông xuống, mãi đến tận gò má. Hắn khí tức như vực sâu biển rộng bình thường thâm thúy. Trong giọng nói mang theo khiếp người uy nghiêm. Người này, ta thật giống gặp. Hứa Dương cả kinh, trong lòng âm thầm nói thầm, nhưng hắn trong lúc nhất thời không nhớ ra được, ở nơi nào gặp vị lão giả này. Các ngươi đến cùng đến từ phương nào? Muốn từ bản hoàng trong tay cướp đoạt tổ tông vạn năm cơ nghiệp, lẽ nào liền họ tên lai lịch cũng không dám nói sao? Hải hoàng lạnh lùng hỏi, nói cho ngươi biết lại có làm sao? Ta chính là Bách Mộ vực vực chủ, Bách Kính Chân. Cái kia thọ lông mày lão nhân khẽ mỉm cười, biểu hiện hắn nắm chắc phần thắng. Hứa Dương trong lòng phun trào kinh đào hãi lãng. Bách Mộ vực vực chủ. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới, ở Bách tộc cổ chiến trường, hắn đánh giết Bách Thương Hạo sau khi thu được Bách Thương Hạo truyện âm trận đồ. Sau đó chính là một vị thọ lông mày lão nhân truyện tấn, nói phái Bách Thương Hạo sư huynh đến đây hiệp trợ. Hóa ra là hắn, Bách Thương Hạo sư phụ phụ, Bách Mộ vực chủ nhân. So với ở Bách tộc cổ chiến trường thời điểm, Hứa Dương thực lực tiến bộ đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn đã có thể mơ hồ nhận ra được, vị này Bách Mộ vực chủ thực lực tuyệt đối ở huyền hoàng trung kỳ trở lên, chỉ ít cùng Hải Vân viện chủ Hải Vô Nhai tương đương. Đặt ở bình thường, Bách Mộ vực chủ đương nhiên sẽ không đặt ở Hải Hoàng trong mắt. Bất quá bây giờ Hải Hoàng người bị thương nặng, liền cho Bách Mộ vực chủ thừa cơ lợi dụng. Hóa ra là bí cảnh chi chủ. Hải Hoàng lạnh lùng nói rằng, Bách Kính Chân, ngươi hôm nay thừa cơ ám hại bản hoàng, món nợ này bản hoàng nhớ rồi. Đợi được ta khỏi bệnh thời gian, Hải Vân Thượng Quốc thì sẽ đối với Bách Mộ vực phát động quyết chiến. Ngươi sẽ chờ Hải Vân huyền quân san bằng Bách Mộ vực đi. Hừ hừ, quả thực buồn cười. Ngươi cho rằng ta chuẩn bị thời gian lâu như vậy, bắt được cơ hội này còn có thể để cho các ngươi chạy mất? Bách Kính Chân lặng lẽ cười nói, này Quần Long Phạt Thiên đại trận là một đạo thượng cổ lưu truyền xuống trận pháp, vì cường hóa trận pháp uy năng, ta hao tốn 64 đủ yêu long cốt hài khắc họa trận văn. Hiện tại đại trận này liền ngay cả đỉnh cao hoàng giả đều không thể đột phá, bằng ba người các ngươi thương hoạn còn muốn phá trận. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời 64 con trường long phụt lên mây mù, nhất thời đại trận hoàn toàn mờ mịt. Bách Kính Chân cùng hắn lãnh đạo Bách Mộ Vực mọi người bóng người toàn bộ biến mất rồi. Lưu lại Hải Hoàng thoáng khôi phục một ít lực lượng, nghe vậy bàn tay lớn vồ một cái, biến ảo ra lam quang cự trường, hướng về Bách Kính Chân Tiêu Ẩn Phương vị tóm tới. Nhưng là lam quang bàn tay lớn xẹt qua vị trí, nhưng là một mảnh hư vô. Bách Kính Chân chờ mọi người phảng phất biến mất rồi. Bệ hạ, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Hải Vân Viện chủ có chút nóng nảy. Lão thần vừa nỗ lực phân tích trận pháp cấu tạo, nhưng trận thế này cực kỳ phiền phức, trong thời gian ngắn rất khó làm rõ. Trong thiên địa vang lên Bách Kính Chân cười sang sảng thanh, ba vị hoàng giả Quần Long Phạt Thiên đại trận tầng thứ nhất sát trận Kim Xà Loạn Vũ, kính xin chỉ điểm. 64 con trường long uốn lượn quay quanh, bỗng nhiên hướng về trong trận bốn người cắn xé mà tới. Đứng vững, Hải Hoàng hét lớn một tiếng, một quyền nâng bầu trời, lam quang lớn quyền oanh kích mà ra. Hải Hoàng vốn là nhắm vào trong đó một cái trường long, nhưng chẳng biết vì sao, cái kia trường long một trận xoay quanh vặn vẹo, cùng với những cái khác trường long cấu kết quấn kết, tổ hợp thành một bốn hoàn liên kết quái dị hình dáng. Hải Hoàng cú đấm này bằng là đánh vào bốn cái trường long thân thể bên trên, làm phiền mà vô công. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Hải Hoàng thân thể khẽ run, thương thế hắn xa xa không có trở lại bình thường, như thế hơi dùng sức, dĩ nhiên lại có chuyển biến xấu xu thế. Hải Vân Viện chủ, Lạc Bạch Thủy chờ hai người dồn dập ra tay, chống đối Kim Xà Loạn Vũ ép xuống tư thế. Thế nhưng bọn họ cùng Hải Hoàng tương tự, đánh ra công kích đều bị bốn cái trường long cộng đồng chịu đựng, không cách nào phá giải. Trận pháp này coi là thật tà môn, chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy lẩm bẩm mắng. Không nghĩ tới lão tử mới vừa đột phá pháp tượng cảnh, liền muốn chết ở đây. Hắn quay đầu lại nhìn Hứa Dương một chút, nói rằng, ngoan đồ nhi, lão tử cũng coi như sống 60-70 tuổi, không tính đoạn, người mới 21 tuổi, không nên theo lão tử chết ở nơi này. Sư phụ, ngài sẽ không chết. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói rằng, đệ tử trùng hợp thoáng nhận biết cái môn này trận pháp. Cái gì? Người nhận biết, còn không mau mau nói rõ. Này một tầng Kim Xà Loạn Vũ biến hóa, nên làm gì phá giải? Nói chuyện, cái kia 64 con bàn liên kết kim long, lấy một loại không thể chống cự đại thế ép xuống, khoảng cách mọi người đã không đủ 10 trượng. Xin mời Hải Hoàng đại nhân tiến lên 10 trượng. Viện chủ đại nhân trái được 10 trượng. Sư phụ hướng về phải được 10 trượng. Hứa Dương vừa vẫn không nói gì, chính là ở suy tính Quần Long Phạt Thiên đại trận phương vị số liệu. Dữ liệu, Quần Long Phạt Thiên đại trận nói cho cùng là từ thời kỳ thượng cổ Quần Long Phạt Thiên huyền thuật diễn biến tới được. Chỉ có điều Bách Mộ Vực mọi người lấy long cốt khắc họa trận đồ, uy lực liền vô cùng khó tin. Trong đó các loại biến hóa cùng Quần Long Phạt Thiên huyền thuật đại khái giống nhau. Hơn nữa Hứa Dương là trận pháp đại sư, vì lẽ đó có thể ung dung suy tính ra đại trận này các loại biến hóa cùng với ứng đối phương pháp. Tam đại hoàng giả cũng không có chủ ý, chỉ có thể ngựa chết xem là ngựa sống y, tạm thời tin tưởng Hứa Dương. Cứ như vậy, ba người sắp xếp thành một hình tam giác hình, đem Hứa Dương vây quanh ở trung ương. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.